Con có mấy điều thắc mắc sau khi về. Già tuổi đời đã hết, tứ đại này chết đi, con không biết làm sao để tránh mọi nghi thức, phong tục, tập quán từ ngàn xưa. Vì con đi nghe Pháp, con đã thâm nhập được giáo lý Phật dạy mà không hành theo, con thấy hết sức băn khoăn, khó xử. Con xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con, kẻo chúng con lạc vào đường tà, mê tín dị đoan, uổng cả cuộc đời được người của chúng con. Xin Thầy hoan hỷ. Phật tử này lo rằng già rồi mà khi mà 100 tuổi sẽ con cái nó làm theo cái lối nghi thức thế gian đó thì nó không có đúng với chánh pháp, vì vậy mà sợ. Bây giờ làm sao cho đúng? Ở đây quý thầy chỉ nhắc sơ cho quý Phật tử hiểu. Người tu mà muốn khi chết mình đừng có làm rườm rà, đừng có làm những điều trái với cái đạo lý, thì đơn giản nhất là để tối đa là 3 hôm thôi, đừng để lâu, mà cũng khỏi coi ngày. Vì coi ngày thì ngày trùng, ngày tốt, ngày xấu đủ thứ, rồi phải lựa ngày tốt thì mất thì giờ quá, để lâu có nhiều khi phải hôi thối nữa, nên cái đó là cái không nên. Bởi vì chết rồi ngày nào cũng là tốt hết trơn á, chứ đừng có nói là ngày xấu. Mà người ta nói ngày xấu là vì người chết và vì người sống, nghĩa là cho người chết rồi có mắc mớ gì nữa mà sợ, phải không? Mà sợ chăng là sợ cho người sống, mà người sống thì có gì phải sợ? Quý vị nghĩ người sống chết, cha mẹ chết, rồi mình sợ cha mẹ sợ cái gì? Nếu mà sợ rằng chết ngày đó mình làm ăn không phát tài thì mình ích kỷ quá mức, phải không? Hồi mình sanh ra mình có lựa ngày không? Rồi cha mẹ mình chết có lựa ngày không? Hết duyên thì đi, mà tại sao lại còn lựa? Mình lại lựa ngày chôn. Ngày chết giờ sanh không lựa, mà tới chừng chôn lựa thì vô lý không? Phải không? Thì có, nếu vậy thì ai có thai thì phải nhờ ông thầy, ông lựa làm sao mà đúng với ngày nào tốt đó, cho tôi sinh con, phải không? Vì ngày tốt ra đời mới quý, chứ còn cái ngày xấu ra đời thì không quý. Mà lựa không được cái ngày sanh rồi chết cũng vậy, mình đau mình có lựa ngày nào chết không? À, hết duyên rồi đi. Như vậy thì đủ duyên thì đến, hết duyên thì đi, chuyện đó là cái chuyện thường. Còn cái ngày giờ chôn là cái phụ thuộc, phải không? Mà bây giờ người ta đặt cái phụ thuộc lại quan trọng, đó, cái đến cái đi là không quan trọng, thì đó là một cái sai lầm. Vì vậy mà chúng ta chỉ nên nhớ rằng làm sao khi mình nhắm mắt mình được tỉnh táo để ra đi là tốt. Còn cái chuyện sau đó đó, chôn các ngày giờ đó thì không quan trọng, chỉ là làm đơn giản làm sao mà khỏi có tốn hao nhiều, khỏi phiền lụy nhiều, đó là tốt rồi. Chứ đừng có vì ngày tháng mà gây cái phiền hà cho nhiều người thì đó là cái điều không tốt. Đó. Như tôi nói chuyện mà hồi xưa tôi đã cãi. Lúc vào Thượng viện trưởng, thầy tôi tịch. Ngài tịch lúc 20 tháng Chạp. Ngày 20 tháng Chạp trong giáo hội họp lại, vì thầy tôi lúc đó là làm viện trưởng của giáo hội thôi, mà ngày tịch 20 tháng Chạp thì quý vị họp lại, nói rằng nếu mà 25 thiêu á thì mọi việc nó đơn giản, nó không có phiền hà. Còn nếu mà để qua Tết rồi mới thiêu á thì dài quá, từ 20 tới qua Tết là mười mấy ngày, ai mà chầu trực chịu cho nổi. Thì quý vị định ngày 25 thiêu, cái có một ông thầy coi ngày tới nó không được. Ngày 25 thiêu là ngày trùng thiêu, thì một là thân nhân chết, hai là đệ tử chết, xác định như vậy. À, lúc đó tôi còn sư bà, tức là chị của thầy tôi và sư bác của tôi cũng có mặt ở trong buổi đó. cái tôi lên thì trong giáo hội nói rằng bây giờ sự quyết định này phải là trong gia quyến, bởi vì sợ thiêu mà rồi trong gia quyến chết rồi kiện kiện giáo hội, nên nó bây giờ quyết định do gia quyến. Thì tôi mới chạy lên sư bà, tôi hỏi thưa sư bà có sợ chết không? Sư bà trả lời tôi nói không, tôi muốn chết thế cho ông Thiện Hoa mà tôi chết không được đấy chứ. Tôi nói tốt rồi, chạy qua sư bác tôi hỏi thưa thưa bà thượng có sợ chết không? Nói tôi già chết sớm chừng nào tốt chừng đấy. Tôi nói được, như vậy thì thân quyến là sư bà và sư bác không sợ chết, tôi là đệ tử lớn tôi cũng không sợ chết luôn, thôi thiều. Thì xuống rồi tôi trình với giáo hội, tôi nói rằng quý hòa thượng xin hoan hỷ ở trong gia quyến, kể cả những người thân anh chị và đệ tử thì chúng tôi đều không sợ chết hết, thì cứ thiêu ngày đó. Thì giáo hội mới thiêu ngày 25, rồi có ai chết đâu, phải không? Nhưng mà tôi biết thế nào cũng chết, không chết sớm thì chết muộn, mà bây giờ lựa ngày nào thì cũng chết hết, phải không? Chỉ không chết sớm thì chết muộn thôi. Như vậy thì mới thấy rằng nếu chúng ta vì cái ngày giờ nó làm phí, ngày 25 mà để qua Tết thì bao nhiêu ngày, tốn hao biết bao nhiêu, nhọc nhằn biết bao nhiêu. Cho nên tôi nói là khẳng định mình không sợ thì việc gì cũng không có hết, đừng có sợ mà lo. Như vậy thì Phật tử này nếu mà muốn hỏi cái ngày mai nhắm mắt phải làm sao cho hợp đạo lý, thì cái điều thứ nhất là đừng có thèm coi ngày giờ, dặn con cháu đừng coi ngày giờ, chết xong vài ba hôm thì cứ chôn hoặc là cứ thiêu. Hai nữa là đừng có thêm nhiều việc nào là đủ thứ. Thường thường bây giờ thấy có nhiều việc, nhiều vị chết ngày xấu rồi phải có những cái tấm khăn rồi giá bùa giá chú rồi đắp trên quan tài đó tí tung hết, thì mấy cái đó là không hợp đạo lý. Người chỉ mình mất rồi thì cái tinh thần của mình hay là thần thức ra đi, còn nó thân lại như là cái cây củi, là khúc gỗ, có gì đâu, cứ thiêu lúc nào cũng được, đừng có sợ. Nên đơn giản chừng nào là tốt chừng nấy, đừng có quá rườm rà, cái đó là cái chỉ hao tốn vô ích. Đó là tôi nói cho Phật tử hiểu, dặn con cháu.